Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai một chút khó hiểu, thêm một chút xao xuyến độ đẹp trai và câu nói ấm áp của Bảo. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của nó vang lên. Đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào màn hình là Thanh Tuấn, trợ thủ đắc lực của nó lúc nãy. Con gái ông ta học trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị chuyển sang trường Lê Mân, thưa tiểu thư. Bỏ điện thoại vào ba lô, môi nó nhếch lên một lần nữa. Cái nhếch môi này mang một cái gì đó gọi là chích chóc. Thiên Bảo thấy nó đã ổn và hiểu được nó đang tính làm gì thì thở dài bước về chỗ. Giáo viên cũng từ ngoài cửa lớp bước vào. Bảo với ánh mắt buồn nhìn nó. Nó vẫn muốn trả thù, nó vẫn ôm một mối hận trong người. Tới khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc đây? Anh không để ý cũng có một ánh mắt đang nhìn mình say đắm. Trần Thanh Tuấn, trợ thủ đắc lực của nó, 15 tuổi, làm việc với nó từ nhỏ khi còn bên Hàn, đẹp trai, lạnh lùng với tất cả, trừ nó. Cao 1m78. Lê Hồng Mai, 16 tuổi, dễ thương, tính tình trẻ con có chút nguy hiểm, cao 1m7, con gái chủ tịch một tập đoàn nhỏ trong nước. Ra trời, nó cùng hắn và Thiên Bảo xuống căn tin, tìm một cái bàn gần cửa sổ, nó ngồi xuống. Bảo đi gọi đồ ăn, còn hắn vẫn chăm chú vào cái điện thoại. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, nhưng nó không quan tâm. Ánh mắt nhìn ra ngoài, gió thổi tóc nó bay bay. Khi hắn ngước nhìn lên, thì thấy tim mình đập loạn xạ, nhìn người con gái trước mắt. Đẹp quá, hắn suy nghĩ rồi lắc đầu xua đi. Thiên Bảo từ xa đi tới, chân tay cầm khay đồ ăn, đặt xuống bàn rồi quay qua, xoa nhẹ đầu nó, dịu dàng nói, em ăn đi. Nó không nói gì, cầm ly cà phê lên uống. Từ đâu Hồng Mai chạy tới, mỉm cười chào ba người. Chào mọi người, có thể cho em ngồi xuống đây được không? Ừ, em ngồi đi. Bảo nhìn nó rồi quay qua Mai nói, à, Mai chân tay cầm một ly sữa nóng, không may vấp ngã. Tất cả sữa trong ly đổ lên áo nó. Trúc Nhi em có sao không? Bảo lo lắng. Em làm gì vậy hả? Anh tiếp tục quay qua Mai lớn tiếng. Sữa nóng. Nó không cảm xúc nhìn Mai. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Cậu có sao không? Tớ... Khuôn mặt Mai hốt hoảng, tay run run định chạm vào nó. Không sao. Nó lạnh lùng. Cô về trước đi, xin nghỉ một bữa. Ba lô lát nữa Bảo cầm về. Hắn nãy giờ mới lên tiếng, thấy tay nó dần dần đỏ lên vì nóng thì có chút lo lắng. Nó không nói gì, đứng dậy ra về. Bảo và hắn nhìn Mai thì thấy cô vẫn còn run run nên nghĩ chắc cô không cố ý. Cả ba người bước về lớp, để lại một nụ cười nửa miệng phía sau với câu nói khó hiểu. Tốt lắm, chỉ mới là khởi đầu. Còn Huỳnh Phương Trúc, từ khi bước ra khỏi cổng trường thì đi thẳng tới shop quần áo, thay đồ khác rồi chạy thẳng đến quán bar của mình. Vì là ban ngày nên trong ba có rất ít người. Thanh Tuấn thấy nó vào thì chạy lại chào hỏi. Tiểu thư, sao bây giờ lại ở đây? Lấy cho tôi một chai whisky, phòng VIP 1. Không trả lời câu hỏi của cậu, nó nói rồi đi thẳng. Bước vào phòng, nó mở nhạc thật to, tiếng nhạc sập sình sôi động, nhưng chỉ có một mình nó nghe thấy. Thanh Tuấn bước vào đặt rượu lên bàn rồi đi ra ngoài. Cậu hiểu bây giờ tâm trạng ra sao? Đã 6 năm trôi qua, không có khi nào cậu thấy nó cười. Trong lòng Huỳnh Phương Trúc chỉ có thù hận và người mẹ đã khuất ấy. Ánh đèn chớp nháy đủ màu, mùi rượu phả vào trong không trung. Choang, nó ném chai whisky vào tường làm chai vỡ nát. Từng mảnh vỡ văng tung tóe, nó hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất, ngã người ra ghế. Tiếng nấc của nó vang lên, nó đã quá mệt mỏi. 6 năm trước Huỳnh Phương Trúc nghĩ chỉ cần mẹ là đủ. Vậy mà nhìn xem ông trời đã đối xử với nó như thế nào. Cướp đi người ba mà nó từng nghĩ là cho quan trọng nhất, rồi lại cướp đi người nó yêu thương nhất cũng là người thương nó nhất. Tại sao? Nó cười nhạt, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má. Tiểu thư, Thanh Tuấn sợ nó xảy ra chuyện gì nên chạy vào. Không ngờ cậu bước ra ngoài thì trong phòng lại thành ra như vậy. Ra ngoài! Nó gằn lên từng chữ. Chị đừng có như vậy được không? Tuấn đau lòng lại gần nó, từ tiểu thư đã được thay bằng chị. Ra ngoài! Nó hét lên, nước mắt càng lúc càng rơi ra nhiều. Tuấn không kiềm được, chạy tới ôm nó vào lòng. Trong 6 năm làm việc với nó, gần 6 năm bên nó thì cậu cũng hiểu, hiểu hơn cả người cha đã bỏ rơi nó. Huỳnh Phương Trúc không đẩy ra, không hét lên nữa, chỉ ngồi đó, dựa vào vai Thanh Tuấn mà khóc. Ai nói người mạnh mẽ sẽ không có yếu đuối. Huỳnh Phương Trúc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì sao, nó vẫn yếu đuối đấy thôi. Chị hãy khóc một lần này nữa thôi, chị đừng ép bản thân mình. Dù thế nào tôi vẫn luôn bên cạnh chị. Tuấn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Hãy chuẩn bị mọi thứ, mai con gái ông ta chuyển tới tôi sẽ bắt đầu. Nó hất tay cậu ta rồi đứng dậy ra về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net